Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, bước vào ngũ uẩn cổ mộ. Ngũ uẩn cổ mộ bên trên linh khí vẫn còn tại công kích, đó chính là cổ mộ chủ nhân thần hồn tại khống chế linh khí này. Nghe xong Tô Đồng mà nói, lại kết hợp trước mắt một màn này, Phù Linh mấy người cũng vậy tin Tô Đồng nói. Bất quá Tô Đồng cũng không có rất xác định trả lời. Không phải rất rõ, có thể là mộ chủ nhân thần hồn ở đây, cũng có khả năng chỉ là một cái trận pháp, muốn đi vào cổ mộ mới rõ ràng. Bất quá nếu như người trước, như vậy trong cổ mộ đồ vật cũng không tốt lấy ra nha. Tô Đồng chân mày cũng là khẽ nhíu. Một tên thần hồn cảnh cường giả, liền tính chỉ có một tia thần hồn rồi, thực lực kia cũng là phi thường cường đại. Nếu là muốn từ trong tay của hắn lấy được một ít thứ tốt, chắc hẳn cũng không phải rất dễ dàng rồi. Kia vẫn là hy vọng không phải mộ chủ nhân thần hồn tại đi. Phù Nhược Linh nói ra, nếu thật là mộ chủ nhân thần hồn ở đây, vậy liền thật không dễ chơi. Lại là một đạo linh khí trực tiếp đánh về phía Tô Đồng. Nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, loại này linh lực, hắn ngăn cản lên, vô cùng đơn giản, quả nhiên cường hãn không ít. Đem Kiêu Anh tới linh khí trực tiếp hấp thu hết, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến, một lần này linh lực thay đổi càng tăng mạnh hơn rồi. Bất quá linh lực này biến cường, đối với Tô Đồng lại nói, càng thêm yêu thích, dẫu gì linh lực này đều là bị hắn hấp thu, so với mình tu luyện hấp thu, phương thức như thế cũng là nhanh rất nhiều. Tô Đồng, ngươi loại này hấp thu những này loang lổ linh khí, thật không sao cả sao? Phù Nhược Linh quan tâm dò hỏi. Dù sao những linh lực này thoạt nhìn phi thường loang lổ, ta toàn bộ đã luyện hóa, hóa thành nhất linh lực tinh thuần rồi, không có gì đáng ngại. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Đây loang lổ linh khí, đối với những người khác lại nói, có lẽ là một loại tai họa, nhưng đối với Tô Đồng lại nói, chính là hưởng thụ, luyện hóa. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh mấy người cũng là khiếp sợ muôn phần. Nếu là người khác nói như vậy, các nàng khẳng định chẳng thèm ngó tới. Có thể nói lời này là Tô Đồng, các nàng đó là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Tô Đồng tại tuổi tác như vậy, chính là đạp vào thần phách cảnh ngũ phẩm, mà đây là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không làm được. Tô Đồng làm được, cho nên Phù Nhược Linh các nàng đối với Tô Đồng mà nói, không có bất kỳ hoài nghi gì. Đi thôi, lập tức tới ngay. Tô Đồng nhìn đến kia tại cách đó không xa cổ mộ cửa vào, nói ra, vâng. Những người khác cũng là gật đầu đáp. Có thể vừa lúc đó, kia linh khí tựa hồ mọc thêm con mắt, bay thẳng đến Tô Đồng bên cạnh Phù Nhược Linh đánh tới. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, tay giương ra, nhất đạo kỳ dị dao động chính là xuất hiện, đem kia linh lực hoàn toàn thôn phệ. Vừa mới đem kia một đạo linh lực thôn phệ, lại một đạo linh lực hướng phía Tô Đồng phương hướng mà tới, mà Tô Đồng lập lại chiêu cũ, một lần nữa đem kia linh lực nuốt chửng lấy sạch. Liên tục mấy đạo linh khí đều là hướng phía Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Này sao lại thế này? Nhìn đến vậy, ngay cả tiếp theo không ngừng công kích, Phù Linh sắc mặt cũng là khẽ biến. Những linh khí này uy lực có thể đều là có thể so sánh được thần phách cảnh nhất phẩm cường giả công kích. Loại này liên tục công kích, Tô Đồng thật không có vấn đề sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Đối với những này không ngừng oanh xuống linh khí, Tô Đồng không chút do dự nào, toàn bộ tiếp theo, thật là thoải mái. Cảm giác đến trong thân thể linh lực đang không ngừng tăng trưởng, Tô Đồng lúc này cũng là phát ra một tiếng cảm thán. Loại này linh lực trực tiếp rót vào đến trong thân thể, quả thực không nên quá qua thư thái. Nhìn, bên kia là chuyện gì xảy ra? Thiên Điểu Tông, bọn hắn làm sao xui xẻo như vậy? Nhanh, thừa dịp hiện tại, chúng ta đi. Đúng, thừa dịp hiện tại, đi. Ha ha ha ha, đáng đời. Lúc này, có người hoan hỉ, có người yêu sầu. Đương nhiên, buồn khẳng định không phải Tô Đồng, mà là Phù Linh và người khác. Tô Đồng là thuộc về vui mừng. Những linh lực này, hoàn toàn bị Tô Đồng hấp thu. Hơn nữa còn là 5 loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính linh lực. Thật là thoải mái. Cảm giác đây hào hùng linh khí. Tô Đồng cũng là cảm thấy mỹ mãn. Mà lúc này, bọn hắn cũng là càng ngày càng tới gần kia ngũ uẩn cổ mộ. Lập tức phải đến. Linh khí này là chuyện gì xảy ra? Một mực hướng phía bên chúng ta này. Phù Linh lúc này cũng là khẽ cau mày. Nói ra, Tô Đồng cười một tiếng. Bởi vì đều bị ta hấp thu. Bị khiêu khích đi. Ai có thể nghĩ tới. Vốn là vì ngăn cản người đi tới linh khí. Lại vào lúc này, bị Tô Đồng hoàn toàn hấp thu đâu. Các ngươi đi vào trước. Tô Đồng lúc này, đối với bên cạnh Phù Linh nói ra. Phù Linh gật đầu một cái. Mang theo những đệ tử kia. Trực tiếp tiến vào ngũ uẩn cổ mộ. Nhìn thấy Thiên Điểu Tông đệ tử. Đều là tiến vào trong cổ mộ. Tô Đồng cũng là yên tâm. Nhìn phía sau những cái kia người của những tông môn khác. Nhếch miệng lên một cái đường cong. Tay hơi mở ra. Hướng bầu trời kia bên trong một đạo linh lực. Thôn phệ. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Nhất thời một cổ cường đại lực hút. Cũng là bất thình lình xuất hiện. Kia hỏa thuộc tính linh khí. Cũng là vào lúc này. Điên cuồng hướng phía Tô Đồng trong thân thể bạo dũng mà vào. Mà Tô Đồng thân thể. Chính là bắt đầu chậm rãi hấp thu những cái kia linh khí. Hóa thành tinh khiết nhất linh lực. Tràn vào Tô Đồng đan điền bên trong. Không sai biệt lắm. Thôn phệ một lúc sau. Tô Đồng cũng là cảm thấy mỹ mãn. Sau đó trực tiếp tản đi kia thôn phệ chi lực. Ngay tại Tô Đồng thôn phệ chi lực tản đi thời điểm. Trong bầu trời kia 5 cổ linh khí. Bởi vì có một cổ bị Tô Đồng cắn nuốt hết một nửa. Lúc này đã phá vỡ thăng bằng. Vô số linh lực khắp nơi tán loạn. Một ít xui xẻo người. Vào lúc này, trực tiếp bị những cái kia tán loạn linh khí đánh trúng. Khi trận liền qua đời rồi. Hừ, nhìn đến những người đó. Chật vật chống đỡ tán loạn linh khí. Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tiến vào cổ mộ. Trong bầu trời, những linh lực này đã là bị Tô Đồng cho trực tiếp làm rối loạn. Cho nên lúc này công kích đã không cách nào khống chế, mới có thể lung tung công kích. Đây đối với nghiên cứu qua ngũ uẩn huyền vốn Tô Đồng lại nói. Căn bản không tính là cái gì. Bước vào trong cổ mộ, Phù Nhược Linh đám người cũng không có đi về phía trước, mà là đang chờ đợi Tô Đồng. Tô Đồng, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy Tô Đồng đi vào, Phù Nhược Linh mới thở dài một hơi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không có gì, cho bọn hắn lưu chút lễ vật mà thôi. Chúng ta đi thôi. Được, nghe xong Tô Đồng mà nói. Phù Nhược Linh mấy người cũng là có chút mộng. Bất quá Tô Đồng không có nói nhiều. Bọn hắn cũng không có lại hỏi thăm. Đi theo Tô Đồng hướng phía ngũ uẩn cổ mộ sâu bên trong đi tới. Lúc này xung quanh đã có không ít tông môn. Đều sớm bước vào đây ngũ uẩn trong cổ mộ rồi. À... Bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Vậy chút linh khí, thật là nguy hiểm. Phù Linh lúc này không biết tình huống. Còn tưởng rằng là nguyên lai ngũ uẩn cổ mộ bên trên 5 cổ linh khí. Tô Đồng không trả lời. Chỉ là tại tâm lý cười lạnh một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.